Bất diệt bá thể quyết, chương 676, vô xì cửu uyên, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Võ Vương trong mộ, mộ thất phế tích bên trong. Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, mênh mông linh nguyên bộc phát ra, mặt đất nứt toác ra, lộ ra rộng khoảng một trượng cái hố. Cái hố phía dưới, là trống rỗng khu vực một cỗ nồng đậm linh khí thủy triều sông cướp mà ra, màu trắng loáng linh khí giống như xương trắng, đem toàn bộ võ vương mộ đều quanh quẩn trong đó. Thật là nồng nặc linh khí, phía dưới này xem ra tồn tại một đầu phẩm chất cực cao linh mạch a. Chu Cản yên lặng cùng sau lưng Mộ Phong, cảm nhận được cái hố phía dưới truyền đến linh khí nồng nặc, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Cản, người ở chỗ này trông coi, đồng thời an dưỡng một phen tự thân thương thế. Mộ Phong nhìn Chu Cản một chút, cái sau nào dám ngỗ nghịch Mộ Phong. Mệnh lệnh, liên tục gật đầu. Thấy Chu Cản như thế thức thời, Mộ Phong cũng có chút hài lòng gật đầu, bàn chân đạp mạnh hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào cái hố chỗ sâu. Càng là hướng cái hố chỗ sâu tuôn ra ra linh khí cũng liền càng nồng đậm. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong liền rơi đến cái hố chỗ sâu nhất, hắn phát hiện phía dưới này có một chỗ diện tích rất lớn trống rỗng khu vực. Mà ở đây trong phim đất trống mang hai bên hàng rào, thì là khảm nạm lấy từng khỏa óng ánh sáng long lanh, hình dạng bất quy tắc linh thạch. Mộ Phong ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện khảm nạm tại hàng rào bên trong linh thạch đê đẳng nhất đều là linh thạch cấp trung, hắn càng là phát hiện không ít cao giai linh thạch. Cái này võ vương mộ phía dưới, quả nhiên tồn tại một đầu phẩm chất không tệ cỡ lớn linh mạch. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh trong, lòng có chút cao hứng, đi lên phía trước tới gần cách hắn gần nhất vách đá, tay phải vô ý thức chụp vào khảm nạm ở trong đó linh thạch cấp trung. Đây vẫn chỉ là trần trụi ra vách đá linh thạch, tại vách đá nội bộ, hẳn là còn có rất nhiều linh thạch mà lại phẩm chất khả năng cao hơn. Mộ Phong tay phải vừa tiếp xúc linh thạch nháy mắt ngạc nhiên phát hiện trước mắt viên này óng ánh sáng long lanh cực đại linh thạch nháy mắt hóa thành bột mịn tán loạn ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Mộ Phong sững sờ tại đương trường, vội vàng đẩy ra chung quanh linh thạch hướng phía hàng rào chỗ sâu đào đi. Khiến hắn sắc mặt khó coi là, nhưng phàm là hắn tìm tới linh thạch chỉ cần hắn vừa chạm vào đụng lập tức liền biến thành bột mịn. Linh thạch bên trong năng lượng đều bị hấp thu hết, những linh thạch này chỉ có bề ngoài. Mà thôi, chỉ cần đụng một cái liền sẽ lộ ra nguyên hình. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, thuận theo trống rỗng khu vực cấp tốc hướng phía trước lao đi. Theo xâm nhập, Mộ Phong phát hiện càng nhiều giống như phế phẩm linh thạch, những linh thạch này căn bản là không có cách tu luyện. Rất nhanh, Mộ Phong liền đến trống rỗng khu vực cuối cùng, đây là một chỗ diện tích khá lớn hình tròn đất trống. Tại mảnh đất trống này bên trong, bốn phía hàng rào chân xuống mặt đất cùng phía trên vách đá toàn bộ đều khảm nạm lấy linh khí bức người linh thạch. Mộ Phong thậm chí còn phát hiện một số ít phần siêu giai linh thạch. Siêu giai linh thạch xa so với cao giai linh thạch hy hữu nhiều lắm, thị trường bên trên có rất ít người dùng siêu giai linh thạch giao dịch. Bởi vì loại linh thạch này quá mức chân quý, đại bộ phận võ giả đều là đem thu thập lại, dùng cho tu luyện, khôi phục linh nguyên hoặc là cách dùng khác. Có thể nói, mỗi một viên siêu giai linh thạch kia cũng là cực kỳ chân quý, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giờ phút này, tại hình tròn trung ương đất trống chỗ, một cái màu đen chuột chính vây quanh một đoàn còn như thủy tinh siêu giai linh thạch đổi tới đổi lui. Một đôi đen bóng con mắt đều sắp cười nở hoa, liền chênh lệch chảy nước miếng chảy xuống. Nó chính là cửu uyên. À, thiếu niên lang, ngươi như thế nhanh liền tốt à, chỗ linh mạch này ta đã phân chia tốt, bên ngoài tất cả linh mạch khu vực đều là ngươi, cái này một khối nhỏ liền thuộc về ta. Chấm, cửu uyên nhảy lên một cái, rơi tại đoàn kia thủy tinh trạng siêu hạng linh trên đá, phát hiện Mộ Phong về sau trong mắt xoay tít truyền. Nói đến ta cũng đều là suy nghĩ cho ngươi a, chỉ cần như thế cái. Tắc vuông nơi linh mạch ngược lại đem đại bộ phận khu vực đều để cho ngươi, giống ta dạng này vô tư kính dâng, thế gian đã không có. Cửu uyên cảm khái không thôi, hướng phía Mộ Phong cua cua móng vuốt nhỏ tiếp tục nói, thiếu niên lang. Nhanh đi thu thập phía ngoài linh thạch đi, hiện tại thời gian cấp bách. Mộ Phong cười lạnh, nói, ngươi xác định là đem phía ngoài linh mạch lưu cho ta không? Cửu uyên sắc mặt như thường, có chút cảm khái nói, cái kia còn là giả. Những linh thạch kia là bản tọa tinh thiêu tế tuyển, đương nhiên là lưu cho ngươi, nhanh đi, đừng cô phụ ta một mảnh hảo tâm. Mộ Phong đi đến hình tròn đất trống cùng thông đạo chỗ nối tiếp, tay phải tùy ý chạm đến khảm nạm tại hàng rào bên trên linh thạch. Nhất thời, khối kia linh thạch hóa thành bột mịn, ngươi đây giải thích thế nào? Mộ Phong cười lạnh nói. Những linh thạch này chỉ có bề ngoài, rõ ràng là cửu uyên dùng thủ đoạn nào đó hấp thu trong đó năng lượng nhưng lại bảo lưu lại linh thạch mặt ngoài xác không. Chỉ cần có ngoại lực tác dụng, hàng rào bên trên linh thạch lập tức liền lại biến thành bột mịn. Wow, người hấp thu linh thạch tốc độ cũng quá nhanh đi, đụng một cái linh thạch liền hấp thu xong. Chậc chậc, không hổ là ta chọn chúng người, quả nhiên lợi hại. Cửu Uyên lộ ra kinh ngạc, Chi Sắc đứng tại thủy tinh đoàn bên trên, đứng thẳng người lên, đối với Mộ Phong giơ ngón tay cái lên. Mộ Phong sạm mặt lại, hắn cũng không cùng Cửu Uyên tiếp tục diễn kịch xuống dưới, trực tiếp liền bước vào hình tròn đất trống, đi hướng Cửu Uyên. Ai, ngươi làm cái gì vậy? Làm sao đem ta lôi xuống? Thiếu niên lang, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi như thế thô lỗ là muốn gặp báo. Ứng, ngươi đem ta đuổi đi ra làm gì? Ta không phải cho ngươi phân chia tốt giới hạn sao? Ngươi khu vực ở bên ngoài. Cửu Uyên chạy trối chết, bị Mộ Phong trực tiếp đuổi ra khỏi hình tròn đất trống. Mặc dù nói Cửu Uyên thần bí khó lường, thực lực cực mạnh, nhưng Mộ Phong linh hồn cùng vô tự kim thư dung hợp lại cùng nhau, như hắn tâm niệm vừa động, có thể hạn chế lại Cửu Uyên. Đương nhiên, Cửu Uyên thực lực cũng không yếu, Mộ Phong chỉ có thể hạn chế, lại không cách nào đối với Cửu Uyên tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Cửu Uyên đối với Mộ Phong cũng là như thế. Mộ Phong dẫn theo Cửu Uyên phần gáy thịt đi đến hình tròn đất trống nhập khẩu, đem bỗng nhiên quăng về phía chỗ lối đi. Làm xong những này, Mộ Phong cũng mặc kệ ở trong đường hầm nhe răng trợn mắt Cửu Uyên, nhàn nhạt nói, Cửu Uyên. Nói xong chia đôi phân, chính ngươi ngược lại muốn nuốt một mình, có chút quá đáng đi. Trong thông đạo, Cửu Uyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ngươi đang nói mò gì, bản tọa nói chia đều, đương nhiên là chia đều. Cái này hình tròn đất trống linh thạch phẩm chất là linh mạch cao nhất, ta là vì ngươi trông coi nó. Hiện tại ngươi đã đến, bản tọa tự nhiên là để cho ngươi, ngươi cứ việc cầm đi đi. Mộ Phong lắc đầu, không tiếp tục để ý mạnh miệng Cửu Uyên, mà là ánh mắt rơi tại chung quanh linh thạch bên trên. Cái hình tròn này đất trống tương đối thông đạo mặc dù muốn nhỏ rất nhiều, nhưng linh thạch phẩm chất phổ biến cao rất nhiều, tồn tại ở này cơ bản đều là cao giai linh thạch, một số ít là siêu giai linh thạch. Mộ Phong nghĩ nghĩ, chính là xuất thủ đem những siêu giai kia linh thạch đều thu nhập trong không gian giới chỉ. Dẹp xong về sau, hắn liền khoanh chân ngồi ở trung ương đất trống, bắt đầu vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng hấp thu chung quanh mênh mông linh khí. Hắn vừa đột phá võ vương chi cảnh, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, liền lập tức cùng mấy vị võ vương đại chiến, đặc biệt là đánh với Mộ Bắc một trận, để hắn bị thương không nhẹ. Như hắn hiện tại còn chưa vững chắc cảnh giới, sợ rằng sẽ cho tự thân võ đạo căn cơ lưu lại tai họa ngầm, tu luyện về sau sẽ xuất hiện vấn đề. Cách chương